Perfect Couple, chương 25, góc truyện audio.com. Thế là chiều hôm đó, người ta thấy trước cổng công viên King Won có 3 chiếc siêu xe. Đi đầu là chiếc màu xanh lam, tiếp đó là chiếc màu trắng, cuối cùng là chiếc màu đen dấy lên một sự thu hút không hề nhẹ. Cạch, 6 cánh cửa bật mở, 6 con người sang chảnh bước xuống, ai nấy đều đội mũ và đeo kính râm. Nhưng như thế cũng vẫn đủ để người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Nhìn họ ngầu lòi thế thôi. Nhưng cho đến khi, chúng mày ơi, vòng quay ngựa gỗ kìa. Hạ Vi tíu tít, Thiên An và Thảo Anh nghe thấy vội chạy ra đó. Mua vé xong cái leo lên mỗi đứa một con chơi luôn để lại 3 cái người nào đó nhìn thấy mà cạn lời bọn này có khác trẻ con 3 tuổi là bao. Chơi xong rồi, lại thấy chúng nó hú hét nhau. A tàu lượn kia, nhà phao kia, tàu hỏa kia, chơi đụng xe đi, bla bla, phải nói là chiều ngày hôm đó, các nàng đã càn quét hết cái công viên rồi, không có trò nào là chưa chơi cả, các chàng nhìn mà chỉ biết há hốc mồm, mọi ngày nghiêm túc là thế, thế mà hôm nay, cứ như trẻ con mẫu giáo ý, miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười ấm áp, chơi cho đã đời vào, cuối cùng mệt. Hú nhau cho gớm vào, rồi khát nước, thành ra, lại hại 3 anh chàng nào đó lại phải lết xác đi mua nước. Kem, đồ ăn các kiểu con đà điểu, 3 nàng ngồi lại chiếc ghế đá dưới gốc cây đa dâm mát mà cười thỏa mãn. Có lẽ, đã lâu lắm rồi không được đi công viên chơi, đã lâu lắm rồi họ không được trở về tuổi thơ. Chợt, phập, một chiếc phi tiêu màu đỏ sượt qua mặt Thiên An. Hiện tại là đang ngồi giữa, cắm phập vào gốc cây. 3 nàng có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà nhìn xung quanh không có ai cả. Ôi, cái gì thế mày, tao hết cả hồn luôn này. Hạ Vi vuốt ngực, vừa rồi dọa chết trái tim nhỏ bé của nhỏ rồi. Thiên An mắt đăm chiêu. Đoạn, nhỏ quay lại, giật phát cái phi tiêu ra. Quả nhiên là có thư. Đại loại, nội dung như sau, ba con Bích, chúng mày đừng tưởng cứ thế là xong với bọn tao, Bích vẫn chỉ là Bích thôi, nhếch, tí tên, 3 hot girl xinh gái sành điệu giấu mặt trường kinh đầm, quá quá quá, nghe văng vẳng tiếng quạ đâu đây, Thiên An đọc xong bức thư mà chán CMN ngán hẳn là giấu mặt. Thảo Anh chợt kêu lên, An, mặt mày có máu kìa. Thiên An quệt lên má thì thấy những đầu ngón tay có những vết máu trông thật ghê sợ. Mặt nhỏ chợt lạnh hơn bao giờ hết, Hạ Vi và Thảo Anh vội chạy đến, đứa thì cầm khăn lau máu, đứa thì tay cầm sẵn Ugo để dán vào vết thương. Cũng may hai nhỏ có mang những thứ này, những thứ sơ cứu tất yếu của những người có thế lực trong thế giới đêm như bọn nó. Hạ Vi thở phào, may là chỉ ngoài da thôi đấy. Thảo Anh gật đầu đồng tình, chứ nó mà có làm sao thì đảm bảo tao sẽ lật tung cái trái đất này lên để tìm cái thằng đáp phi tiêu rồi diệt cả tông giật nhà nó luôn. Đúng, Hạ Vi giơ ngón cái lên đồng tình, Thiên An có chút cảm động, cảm ơn chúng mày nhiều lắm, nếu muốn cảm ơn thì thanh toán hết tiền của ngày hôm nay đi. Hai nhỏ đồng thanh, cười ha hả, bạn Hàn Thiên An tạm thời lâm vào trạng thái offline. Mẹ bạn mới trả bè. Bây giờ, hai nhỏ mới để ý đến tờ giấy Thiên An cầm nãy giờ. Cái gì đây? Hạ Vi chỉ vào tờ giấy nhỏ Thiên An đang cầm. Chắc ở cái phi tiêu lúc nãy. Thảo Anh ngẫm nghĩ, đoạn, nhỏ giật phát tờ giấy. Hai nhỏ chúi đầu vào đọc chăm chú. WTF, cái quễ gì vậy? Hai tiếng hét đồng thời vang lên. Tiếp theo đó là tiếng cười vang vọng. Tiếng cười này cũng lây dần sang Thiên An. Cuối cùng là 3 nhỏ ngồi nhìn nhau cười. Cảnh tượng rất chi là hãi hùng. Họ cứ ở đó, cười mãi thôi, cười cho đến khi 3 chàng đi mua nước về. Chả là hôm nay đông quá cơ, mà dùng Mỹ Nam kế thì chỉ có chết cho nên là họ đành vác mặt thớt đứng xếp hàng. Này, của Vi, Bảo Khánh đưa cho Hạ Vi một lon nước. Cười hiền, Hạ Vi có nhịn cười. Bật lon nước, cầm ống hút, hút nước lên được đến miệng, nhìn thấy Thiên An và Thảo Anh thì, phụt, ha ha ha sạc, Hạ Vi sạc, nước bắn tung CMN tóe, Bảo Khánh sợ bẩn, nhưng mà cũng xót Hạ Vi, thành ra cứ nửa muốn đứng dậy, nửa không muốn đứng nhìn buồn cười lắm cơ. Cuối cùng, Bảo Khánh đưa ra một quyết định rất đúng đắn. Cậu đứng lên, vỗ lưng nhỏ Hạ Vi nói. Để Khánh đi mua giấy lau cho Vi. Ai dè nhỏ lườm, trong túi Khánh có cái khăn thay. Ai bảo thế, Vi còn vừa lấy nó lau mồ hôi xong. Bảo Khánh cặn lời đòi lấy khăn lau mồ hôi đi lau miệng. Đúng chỉ có Hạ Vi. Còn nhỏ Hạ Vi ấy à, chứng nhận ở bẩn từ trong trứng rồi nhé. Hai nhỏ kia quen rồi nên cảm thấy rất bình thường. Nhật Duy đưa cho Thảo Anh một lon nước, mặt chợt có chút đỏ. Cậu ốm à, Thảo Anh hỏi. Khô không, Nhật Duy ấp úng trả lời. Vậy sao mặt đỏ thế? Thảo Anh vẫn tiếp tục tra khảo. Vì cô đó, cái này, Nhật Duy chỉ dám nghĩ chứ đâu dám nói. Chợt Hàn Thiên đi đến, cứu Nhật Duy một bàn thua trông thấy luôn. Thằng Duy nó đứng nắng nhiều nên mặt mới bị đỏ thôi. Nhật Duy nhìn cậu, bằng cái ánh mắt rất chi là cảm kích. Vậy hả, vậy cậu ngồi xuống đây cho mặt đỡ đỏ hơn đi. Thảo Anh xích xích sang ngồi cạnh Hạ Vi, chừa chỗ cho Nhật Duy. Nhật Duy cười hiền, ngồi xuống. Thảo Anh chỉ đơn giản nghĩ ngồi chỗ râm che nắng. Mặt Nhật Duy sẽ bớt đỏ hơn nhưng mà không ngồi đây. Càng khiến mặt cậu ta đỏ hơn. Lý do vì gì thì cả thế giới biết mỗi Thảo Anh là không biết thoi. Hàn Tiên nhìn thế, chỉ biết cười và cười thôi. Nhưng đến lúc đi qua chỗ Nhật Duy thì nói nhỏ. Tẹo trả tiền đi chơi nhá. Chả là, lúc mấy bạn gái kia nói chuyện vụ cảm ơn cảm yếc đó. Bạn Hàn Thiên đã vô tình nghe thấy nên định làm anh hùng cứu mỹ nhân để lấy le với người đẹp đây mà. Đoạn, cậu tung Thiên An một lon nước, tiện chuyến ngồi xuống cạnh luôn. Cảm ơn nha, không có gì, sau khi đánh chén cả núi đồ ăn vặt xong xuôi, Thiên An mới quay sang Thảo Anh hỏi. Về hết chưa? Chấm, Thảo Anh ngó đông ngó tây. Đoạn, kết luận, hết rồi, chỉ chờ có thế, nhỏ Hạ Vi đứng bật dậy. Hét lên, let's go, ba chàng còn đang ngớ người ra không hiểu ba nàng nói cái vụ gì hay ho thì đã bị kéo đi sành sạch đến một cánh cổng hình tòa lâu đài màu xanh nhìn kiêu lắm. Bên trên có ghi, đại chiến bóng nước, các chàng nhìn thế, nở một nụ cười tươi rói. Buổi chiều hôm đó, các chàng và các nàng chia thành hai đội, nhưng mà khổ, tự nhiên lại mọc ra một couple. Thành ra, Lê Bảo Khánh, có giỏi thì đáp đi. Bảo Khánh xót người yêu, chần chừ mãi không muốn đáp thì con người yêu láo toét đã đáp cho một quả ướt từ đầu đến đít lộn từ đầu đến chân luôn. Đã thế, lại còn Nhật Duy đáp Hạ Vi tội láo toét dám đáp đồng đội mình thì Bảo Khánh lại ôm Hạ Vi để chắn. Ăn gọn quả bóng nước luôn, Bảo Khánh quay ra, quát, chấm, thằng chó này, sao mày dám đáp Vi của tao, tao đáp ai kệ tao chứ, Nhật Duy gân cổ cãi. Từ xa, một quả bóng nước màu hường bay đến, hạ cánh đúng người Bảo Khánh, kèm theo đó là tiếng quát, thấy gái bỏ bạn hả mày, là Hàn Thiên, đáp chết Bảo Khánh đê. Sau tiếng hét, cả team 5 người đều ném bóng nước về phía Bảo Khánh kể cả Hạ Vi. Đúng là dạy gái là chỉ có chết, họ cứ vậy, chơi vui vẻ như vậy mà không để ý rằng phía xa. Có một người mặc đồ đen giơ máy ảnh lên chụp ảnh lia lịa kèm theo nụ cười xấu xa. Cảm thấy đã đủ ảnh, người đó bỏ đi như chưa từng ở đó. Cách chương.